Kiếm nghịch thương khung, chương 1626, kế hoạch tiêu diệt hoàng phủ thế gia, góc truyện audio.com. Điều khiến cho cường giả hai tộc người và yêu vui mừng chính là sau khi Kim Long Thượng Nhân cùng hoàng phủ Lưu Xiển đánh xong một trận thì sự tình liền bình tĩnh trở lại, tựa hồ như cũng không hề kéo theo việc hai bên liều mạng với nhau. Tuy rằng hoàng phủ thế gia cùng yêu tộc Đông Hải đều có không ít phần tử hiếu chiến dục dịch, nhưng hiện tại tâm tư của Kim Long Thượng Nhân đều ở trên người Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên, một lòng chờ đại hai người đi ra ngoài, cho nên không hề đi quản việc của hoàng phủ thế gia, mà hoàng phủ Lưu Xiển lại bị thương không hề nhẹ, cần phải có thời gian để chữa thương nên hai bên đều tạm thời bình an vô sự. Thời gian trôi qua như nước chảy, từ khi Kim Long Thượng Nhân đánh xong một trận với hoàng phủ Lưu Xiển thì thời gian đã trôi qua gần 2 tháng. Ngày này, sáng sớm vào giờ mẹo 7 khắc, biên giới hướng đông của hải vực phương đông chính vào thời điểm sức lực của hư không loạn lưu yếu nhất thì đột nhiên có một nam một nữ từ trong dòng nước chảy hỗn loạn vọt ra ngoài. Hai người đều trên dưới 20, nam thì vô cùng trẻ tuổi, còn nữ thì lại là dung nhan tuyệt thế, đó chính là Huyền Thiên cùng với Long Tử Nghiên. Ở trong Thiểm Long bí cảnh ngây người hơn 3 tháng, mỗi ngày Huyền Thiên đều tiến hành điều hòa âm dương với Long Tử Nghiên nên rốt cục đã hoàn toàn âm khí quá thịnh trong người Long Tử Nghiên giảm bớt. Hiện tại thì Long Tử Nghiên đã khôi phục đến trạng thái bình thường rồi, không còn trở ngại gì nữa, nhưng mà máu thần Long thuộc tính âm trong Tiềm Long bí cảnh cũng không thể hấp thu nữa, nếu không thì sẽ lại khiến cho âm dương mất cân đối, bệnh cũ lại tái phát. Hơn nữa trong cơ thể Long Tử Nghiên lại tồn trữ không ít máu thần Long nên sau này cũng đã vô cùng có ích cho Long Tử Nghiên rồi, cũng đủ để nàng một đường thông suốt tu luyện thành đế. Long Tử Nghiên vốn chính là tuyệt sắc nhân gian, hơn 3 tháng này đã được Huyền Thiên làm dịu cho nên sắc mặt dần dần trở nên trắng hồng, xuân quang đầy mặt càng thêm mê người. Ra khỏi hư không loạn lưu thì hai người đều nhìn nhau, trong ánh mắt lộ vẻ nùng tình mật ý, yêu thương, mỉm cười nắm tay nhau cùng trở về Hải Long Cung. Long Tử Nghiên chính là người kế thừa huyết mạch thần Long cho nên khi tu vi càng cao thì huyết mạch sẽ càng thức tỉnh nhiều hơn, chiến lực sẽ luôn luôn không bao giờ bị hạ xuống, còn cao hơn Huyền Thiên một cảnh giới, chiến lực mạnh đến mức chỉ có hơn chứ không hề kém so với Huyền Thiên. Huyền Thiên nhớ tới chiến lực của Long Tử Nghiên cộng thêm hắn cùng với Tiểu Hồ thì bây giờ thật sự là không còn phải sợ chuẩn đế nữa rồi. Năm 10.007 sau Thượng Cổ, ngày 8 tháng 12 chính là khoảng thời gian vô cùng tốt đối với Kim Long Thượng Nhân, Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên mà hắn vẫn luôn luôn lo lắng cuối cùng đã từ trong Tiềm Long bí cảnh trở lại. Kim Long Thượng Nhân thật sự rất là quan tâm đối với người đệ tử Long Tử Nghiên này. Độ nồng đậm huyết mạch thần Long của Long Tử Nghiên vô cùng cao, đây cũng chính là nguyên nhân lúc trước khi Kim Long Thượng Nhân nhìn thấy Long Tử Nghiên đã ra tay cứu giúp, sau đó còn thu nàng làm đệ tử nữa. Mà Long Tử Nghiên đúng là cũng không hề phụ lòng Kim Long Thượng Nhân, chỉ trong ngắn ngủi 3 năm mà đã có dấu hiệu trò giỏi hơn thầy rồi. Sau khi trở lại Hải Long Cung thì Tiểu Hồ liền hưng phấn nhảy lên trên đầu vai của Huyền Thiên, hắn ở cùng Huyền Thiên một chỗ đã thành thói quen nên khi tách ra hơn 3 tháng đã cảm thấy vô cùng không quen, sau khi góc truyện audio.com, nhảy lên trên vai Huyền Thiên liền thân mật lẻ lười liếm liếm trên má Huyền Thiên. Sư phụ, Long Tử Nghiên cung kính hành lễ đối với Kim Long Thượng Nhân. Ở trong Tiềm Long bí cảnh hơn 3 tháng thì Huyền Thiên cùng với Long Tử Nghiên nói rất là nhiều chuyện nên biết rõ Kim Long Thượng Nhân thật sự là rất quan tâm đến Long Tử Nghiên. Ha ha, Đồ Nhi, những ngày nay vi phu vẫn luôn luôn ngủ không ngon giấc, bây giờ khi nhìn thấy con trở về thì tảng đá trong lòng cuối cùng cũng đã rơi xuống. Kim Long Thượng Nhân vô cùng cao hứng, nói xong liền nhìn về phía Huyền Thiên. Huyền Thiên tiểu hữu, lần này thật sự là cảm tạ ngươi đó. Trên mặt Long Tử Nghiên lập tức ửng hồng, Huyền Thiên giúp nàng hóa giả âm khí trong cơ thể chính là thông qua nam nữ hợp thể âm dương giao hợp nên đã khiến cho âm khí trong cơ thể nàng chậm rãi dung hợp với dương khí của Huyền Thiên. Mà Kim Long Thượng Nhân lại nói lời cảm tạ với Huyền Thiên nên khiến cho nàng vô cùng xấu hổ. Huyền Thiên cũng cảm thấy sững sờ, gật đầu nói, không sao, không sao, đây chính là việc ta nên làm mà. Ha ha ha, Kim Long Thượng Nhân cười lớn một tiếng nói. Tốt rồi, Tử Nghiên đã trở lại nên gảng đá trong lòng ta đã được buông xuống, bây giờ chính là thời điểm phải đi giải quyết hoàng phủ thế gia rồi. Giải quyết hoàng phủ thế gia sao? Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên đều nhìn sang hướng Kim Long Thượng Nhân. Kim Long Thượng Nhân nói, 2 tháng trước hoàng phủ Lưu Xiển đã đi vào Hắc Xà tộc giết 377 vị vương giả cùng 3 vị hoàng giả của Hắc Xà tộc, đây thật sự là quá mức khinh người rồi, hơn nữa còn dám chạy tới Hải Long Cung để đại chiến một trận với ta, dựa vào trận pháp chi lợi để khiến hắn bị thương, nhưng sự tình không thể như thế là xong được, hoàng phủ Lưu Xiển tùy ý tàn sát yêu tộc Đông Hải chúng ta nên ta phải khiến hoàng phủ thế gia trả một cái giá thật lớn. Long Tử Nghiên hỏi, Xưa nay sư phụ cùng với Hoàng Phủ Lưu Xiển không thù không oán, vậy thì vì sao hắn lại tới Hải Long Cung tìm sư phụ để gây phiền toái chứ? Chẳng lẽ là bởi vì Hắc Xà tộc cùng với Hoàng Phủ Lưu Xiển có mối thù hận gì đó? Bọn họ mà có thù hận gì thì hoàn toàn cũng là bởi vì Hoàng Phủ Lưu Xiển không hề để Hắc Xà tộc vào mắt, hắn muốn tìm đến chỗ Hải Long Cung nên đã đi đến Hắc Xà tộc để hỏi đường, nhưng hắn không chỉ có đơn thuần là hỏi đường mà là trực tiếp giết người, bức bách Hắc Xà lão tổ dẫn hắn tiến đến Hải Long Cung. Kim Long Thượng Nhân lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra quang mang tức giận. Làm thủ lĩnh yêu tộc Đông Hải mà lại gặp chuyện như vậy thì thật sự là bị sỉ nhục. Thần sắc của Huyền Thiên bên cạnh đột nhiên khẽ động nói. Thượng Nhân, có phải Hoàng Phủ Lưu Xiển tiến đến Hải Long Cung là để tìm ta phải không? Kim Long Thượng Nhân gật gật đầu. Tuy rằng Huyền Thiên là nhân tộc nhưng nếu đã là nam nhân của Long Tử Nghiên thì Kim Long Thượng Nhân cũng không xem Huyền Thiên là ngoại nhân. Long Tử Nghiên cũng là nhân tộc nhưng bởi vì nàng sở hữu huyết mạch thần long cho nên Kim Long Thượng Nhân tự nhiên là xem nàng như là người một nhà. Trong lòng Huyền Thiên chỉ là suy đoán, nhưng khi nhìn thấy Kim Long Thượng Nhân gật đầu khẳng định thì cũng cảm thấy hơi kinh hãi, Hoàng Phủ Lưu Xiển tiến đến tìm hắn thì chắc chắn không phải là chuyện tốt. Xem ra Hoàng Phủ Trạch Minh bị giết nên Hoàng Phủ Thế Gia thật sự là đã không kiêng nể gì Phong Vân Thế Gia, muốn diệt trừ hắn. Cách chương.